Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, tâm cảnh biến hóa. Minh Nguyệt dinh thự, hai vị long tộc kiếm thánh đứng ở nơi đó câu được câu không trò chuyện. Nova đại ca, trước đó kia đội thương hộ nói cái kia Lý Hồng Tại giết chết Thành Bắc người áo đen lúc triệu hoán. Cốt Long, chúng ta có cơ hội muốn hay không hỏi một chút hắn triệu hoán Cốt Long tên gọi là gì? Nhìn xem có phải hay không chúng ta nhận biết tiền bối. Hai người bên trong một đầu đỏ phát, thoạt nhìn so sánh tuổi trẻ hướng bên thân một đầu đen tóc râu quai nón trung niên nhân cũng liền. Là Nova hỏi, Gâu, Cốt Long nghiêm chỉnh mà nói đã không tính là ta long tộc thành viên. Biết rõ rồi tên lại có thể làm thế nào? Nova lông mày nhíu một cái nói đến. Chí ít để lấy nói cho trong tộc hậu bối. Để bọn hắn biết mình thân nhân còn lấy một loại hình thức khác sống ở cái thế giới này trên. Nghe, được câu nói Nova sầm mặt lại răn dạy đến. Câu ta lặp lại lần nữa. Cốt Long cùng chúng ta đã là hai loại sinh vật rồi. Không cần làm sự việc dư thừa. Thế nhưng là Cốt Long vẫn là tại dựa theo chúng ta long tộc pháp tác sinh tồn lấy, đến tận bây giờ không có bất kỳ cái gì một đầu Cốt Long trái với qua long tộc quy củ. Trong tộc các tiền bối cũng cùng một chút Cốt Long có liên hệ. Bọn hắn là bọn hắn, chúng ta cùng bọn hắn không giống nhau. Gâu, những cái kia tiền bối đã già, chúng ta mới là long tộc tương lai. Ngươi không thể tổng sống ở qua đi, nghĩ lấy những này đã biến thành xương cốt đã từng đồng loại. Nói xong Nova đóng lại con mắt không, để ý câu, câu nhìn ra rồi Nova không vui, ảo não cúi thấp đầu không tiếp tục nói cái gì. Bất quá bọn hắn không biết là, hai người vừa rồi nói chuyện kỳ thực bị bay ở nữa không trung Lý Hồng, nghe, đến rồi. Lý Hồng cũng không phải cố ý muốn nghe lén bọn hắn nói chuyện. Chỉ là hắn không quá yên tâm Mi-cha, chỗ lấy thả ra tinh thần lực bao phủ rồi toàn bộ dinh thự. Mới trùng hợp nghe được, nghe xong hai người đối thoại, Lý Hồng trong hốc mắt linh hồn chi hỏa một hồi nhảy vọt. Hắn không biết rõ cái thế giới này long tộc địa vị có nhiều cao thượng. Nhưng liền đối thoại của hai người để Lý Hồng đối long tộc sinh ra mấy phần hứng thú. Hắn chuyển đầu qua đối Hưu hỏi. Hưu tiên sinh, long tộc rất cường đại sao? Hưu sững sờ, không biết rõ Lý Hồng vì cái gì đột nhiên hỏi vấn đề này. Bất quá theo lệ phép hắn vẫn là cho ra giải đáp. Long tộc mặc kệ là thần long tộc, vẫn là cánh long tộc đều là cực kỳ chủng tộc mạnh mẽ. Bọn hắn trời sinh chính là cái này thế giới sủng nhi. Chỉ cần bình an trưởng thành chính là cấp 7 ma thú. Mượn nhờ cường đại thân thể cùng ma lực, thánh cấp trở xuống bọn hắn chính là vô địch. Bất quá chính là bởi vì long tộc cường đại, đưa đến long tộc sinh dục lực cực nó thấp kém. Mỗi hai đầu long kết hợp về sau cuối cùng cả đời chỉ có một lần đẻ trứng cơ hội. Một lần sẽ sinh ra 4 đến 6 cái trứng. Những này trứng ấp nở dẫn chỉ có một nửa. Nói như vậy long tộc số lượng vẫn luôn không nhiều a. Tăng trưởng, Lý Hồng hỏi tới. Từ có ghi chép bắt đầu, long tộc số lượng cơ bản liền bảo trì tại 400 đầu trái phải. Nhiều nhất một lần đạt tới qua 660 đầu. Nguyên lai là dạng này. Tạ ơn Hưu tiên sinh giải hoặc, Lý Hồng tiên sinh không cần khách khí, bất quá ngài làm sao lại đột nhiên đối long tộc cảm thấy hứng thú. Không nhiều a, chỉ là nhớ tới đến giúp đỡ thủ hộ Mi-cha kia hai vị tựa như là long tộc kiếm thánh. Cho nên mới có câu hỏi này, nói lên Mi-cha, Lý Hồng tiên sinh, người biết rõ Mi-cha vì cái gì không chịu cùng ngươi rời đi sao? Hưu hỏi lại đến, là bởi vì cái kia té xỉu nữ nhân a. Lý Hồng nghĩ nghĩ trả lời đến, nàng gọi Minh Nguyệt, là Minh Liên sinh đôi muội muội, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, dung mạo có 8 thành tương tự, Ta đoán chừng mi cha là đem Minh Nguyệt xem như chính mình mẹ a. Hưu giải thích đến, quả là thế, Minh Nguyệt, Minh Liên muội muội sao? Không biết rõ nàng là một cái dạng gì người. Lý Hồng thì thảo tự nói đến. Một bên Hưu nghe vậy, lông mày nhảy một cái. Không có nhiều lời cái gì. Mười mấy giây sau, hai người tới rồi Minh Nguyệt dinh thự. Hưu tiến lên cùng hai vị long tộc kiếm thánh biểu thị ra cảm tạ sau. Liền mang theo Lý Hồng hướng Minh Nguyệt đi vào. Này lại mi cha vẫn như cũ cầm trong tay ma trượng ngăn tại Minh Nguyệt trước người. Nhìn thấy Lý Hồng cùng Hưu đi tới, mi cha ánh mắt co rụt lại. Bày ra chiến đấu tư thái. Lý Hồng cho Hưu đưa cái ánh mắt. Ra hiệu Hưu đứng ở kia đừng động. Sau đó tự mình một người tiến lên. Dùng bình thường cùng hướng mi cha nói chuyện khẩu khí hướng mi cha truyền âm đến. Mi cha, ngươi đây là làm cái gì? Không biết ta sao? Mi cha sững sờ, lập tức con mắt bên trong hiện lên một đạo sáng lên. Sau đó dùng mang theo thanh âm nức nở hướng Lý Hồng hô đến. Ca ca, van cầu ngươi mau cứu mẹ. Ta không muốn nàng chết. Lý Hồng bước chân trì trệ. Hắn coi là thời gian dài như vậy, mi cha đã từ mất đi mẹ thống khổ bên trong chạy ra. Nhưng hiện tại xem ra, mi cha nội tâm vẫn là nhớ kỹ nàng mẹ. Nhìn lấy hốc mắt đỏ bừng mi cha, Lý Hồng trong lòng cũng rất khó chịu. Người không phải cỏ cây, ai có thể vô tình. Ngay từ đầu Lý Hồng đáp ứng chiếu cố mi cha nhưng thật ra là ôm lấy một loại báo ân thái độ. Là mi cha đem hắn từ tử vong hẻm núi triệu hoán đi ra, trả lại cho hắn tái tạo nhục thể quyền trục. Lý Hồng tính không lên một người tốt, nhưng hắn là một cái có ơn tất báo người. Chỗ lấy cứ việc biết rõ mi cha để hắn đến Freedom City là mang theo nàng tư tâm, Lý Hồng vẫn là đáp ứng. Thế nhưng là theo lấy cùng mi cha ở chung, không biết từ lúc nào Lý Hồng cảm thấy mi cha đã tiến vào trong lòng của mình. Lý Hồng kiếp trước chính là một người cô độc. Hắn không bị cha mẹ cùng muội muội cần lấy. Gia gia bà nội sau khi rời đi, liền quan tâm hắn người cũng không có. Là mi cha để hắn một lần nữa cảm nhận được rồi có một cái người nhà là chuyện tốt đẹp dường nào. Đến tận đây hắn bắt đầu chân chính vì mi cha lo lắng. Nghĩ lấy pháp để mi cha trôi qua vui vẻ. Tại Lý Hồng xem ra mi cha chỉ cần muốn không buồn không lo, mỗi ngày tại vui cười bên trong trưởng thành là có thể rồi. Mà bây giờ mi cha rơi lệ, nét mặt của nàng tựa như hai người lần đầu lúc gặp mặt như thế. Lý Hồng đi qua ngồi xổm người xuống đem mi cha ôm lấy, nhẹ nhàng nói đến, mi cha, ngủ một giấc a. Ngủ một giấc hết thảy đều sẽ qua đi. Nói xong Lý Hồng dùng chính mình tinh thần lực dẫn dắt đến mi cha tinh thần lực, để cho nàng rơi vào rồi ngủ say bên trong. Lý Hồng ôm lấy mi cha, đem ánh mắt chuyển hướng nằm dưới đất Minh Nguyệt. Minh Nguyệt té xỉu nói đến cũng là Lý Hồng nồi. Lúc đó Minh Nguyệt vừa mới đột phá tinh thần lực vốn là không ổn định, căn bản không chịu nổi Lý Hồng tinh thần trùng kích, lại thêm trên nàng bởi vì thành chủ bọn người tại nhất thời khinh địch, không nghĩ tới phòng ngự lúc này chuyện, cho nên mới sẽ bị trực tiếp kích choáng, linh hồn cũng thu đến rồi tổn thương, như thế nữa ngày đều không tỉnh lại. Lý Hồng điều khiển tinh thần lực cẩn thận tu bổ rồi một chút Minh Nguyệt linh hồn. Sau đó đem chính mình lực lượng linh hồn phân ra một tia xem như hạt giống lưu tại Minh Nguyệt linh hồn bên trong, chờ Minh Nguyệt tỉnh lại về sau. Hạt giống này hẳn là có thể giúp linh hồn của nàng lực lượng từ xanh cấp đột phá đến lam cấp. Một bên Hưu không biết rõ Lý Hồng làm rồi cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác được Minh Nguyệt hít thở so với trước đó vững vàng rất nhiều. Hắn đối Lý Hồng hơi chút cúi đầu, hướng lấy rồi cảm tạ ánh mắt, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.